Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi ý là không thể đổi ý, đồ đạc của nàng đều cho đi ra ngoài. Nhưng Lâm Tang đáp ứng bọn họ. 3 ngày sau đem lưới đánh cá này đưa cho bọn họ. Thú nhân ở đây lại tinh thần phấn chấn. Hăng hái chạy về phía biển rộng. Cốt nhìn thấy cảnh tượng này. Vẻ mặt ký. CS động. Trước kia sau tai nạn kia. Người bộ lạc rất sợ biển cả. Ta cũng sợ. Có thể đến bờ biển hái cỏ đã là cực hạn. Không nghĩ tới ta còn có thể dựa vào biển cả lấp đầy bụng một ngày. Lâm Tang cười cười. Thú nhân xin. Hát tồn ở thần thú đại lục. Tránh được gió tuyết. Tránh xa hỏa hoạn. Không phải lúc nào cũng là phá vỡ không có khả năng sao? Ngày hôm trước ngươi nhìn vào biển này vẫn còn sợ hãi. Ngày mai có thể rơi vào tê tình yêu với nó. Tất cả mọi thứ là không rõ. Nàng vẫn luôn thích một câu nói của nhân loại. Nhân định thắng thiên. Lịch sử nhân loại vẫn luôn là phá vỡ không có khả năng. Vượt qua cực hạn. Hiện giờ trở lại nơi này. Nàng cũng muốn mang theo thú nhân cố gắng tiến lê. N. Xông ra một mảnh thiên địa thuộc về bọn họ. Có khó khăn, liền giải quyết khó khăn. Nào có nhiều như vậy không có khả năng. Bất quá là tâm lý cũng đã tránh né mà thôi. Thu hoạch hôm nay đương nhiên không cần phải nói nhiều. Đợi đến giữa trưa, Lâm Tang cùng Cốt đem cá lớn mổ bụng lấy nội tạng cạo vảy cá. Bôi muối phơi dưới ánh mặt trời. Lại đem những hải sản không dễ xử lý kia ngâm nước chờ nó phun cát ngày hôm sau làm. Sau đó liền đi rửa rau biển. Những món ăn biển này làm ra rất ngon. Nếu như ngươi muốn giữ lại sau này ăn, rửa sạch phơi khô là được. Chờ muốn ăn thì lấy ra ngâm một bong bóng nấu là có thể ăn. Có thể thuận tiện, Lâm Tang vừa nói vừa lấy cỏ dại trong rau biển ra. Hai người đang làm đến mồ hôi đầm đìa. Chợt nghe được cách đó không xa có tiếng ồn ào náo nhiệt dần dần đến gần. Theo bản năng nhìn đối phương một cái. Đúng vậy. Hiện tại cũng nên trở về. Lâm Tang lau tay. Đi đi. Xem họ mang về những thứ tốt đẹp nào. Cốt cũng mím môi khẽ cười. Buông một nửa thứ trong tay xuống. Chờ các nàng trở lại sơn động. Cửa động đã vây kín thú nhân. Bọn họ nhìn Ngọ Hòa Ân mang về đồ đạc. Đều rất kinh ngạc. Những đường nâu kia cư nhiên có thể đổi nhiều thứ như vậy sao? Vậy chúng ta trao đổi với Cốt trao đổi chút đồ kia không phải là chiếm tiện nghi của nàng sao? Cũng may là Cốt nhặt về giống cái làm ra đồ. Bằng không chúng ta khẳng định ăn không được. Nghe tiếng nghị luận bên ngoài. Ngọ và Ân nghẹn cười. Không nói phía sau bọn họ còn chịu đựng chuyện đường nâu một lần. Để cho bọn họ hiểu lầm như vậy đi. Ân tinh mắt, dẫn đầu nhìn thấy Lâm Tang và Cốt. Đầy đám người kéo các nàng vào. Lại nói với người bên ngoài. Được rồi, buổi chiều có việc rồi nói sau. Các ngươi không ăn cơm chúng ta còn phải ăn. Mọi người lúc này mới dần dần tan rã. Ân đắc ý hướng đống đồ vật trong góc kia giơ cầm lê. N. Lâm Tang mừng rỡ. Hưng phấn xông tới mở ra xem. Đồ vật bên trong đủ loại. Phần lớn là các loại rau và trái cây. Đa dạng chủng loại. Nàng còn nhìn thấy thanh chanh quen mắt đến cực điểm. Bên dưới còn xen lẫn một ít gia thú. Len nguyên chất. Cái này. Lâm Tang ngạc nhiên. Ân nhìn. Trả lời. Bộ lạc dê bắt động vật rất thuần thục. Bộ lạc bọn họ nhiều nhất chính là gia thú. Lúc đi không phải ngươi nói nhìn kỳ quái đều có thể mang đến sao. Ta liền thay đổi mấy tấm. Lâm Tang kinh hỉ ôm mấy tấm da dê kia. Đương nhiên. Nàng thích vẫn là lông cừu phía chê, N, có thể một mình đổi lông không, ý ngươi là sao? Ngươi chỉ cần lông à? Ừ, được không? Hẳn là, có thể đi, Ân kỳ quái gật đầu. Lông rất phổ bi, ến, chê, N, người mỗi con dã thú đều sẽ có. Chỉ cần ngươi đưa ra trao đổi, không có thú nhân sẽ cự tuyệt. Không, ta chỉ cần loại lông thú này, cái khác không cần. Không phải tất cả lông đều có thể làm áo len. Ân tuy rằng khó hiểu. Nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho nàng đáp án khẳng định. Bọn họ khẳng định nguyện ý đổi. Bộ lạc bọn họ có rất nhiều động vật. nhưng là động thú không nhốt được. Nhiều nhất chỉ có thể nuôi 2 ngày. Lông thú mỗi ngày đều có. Nếu như ngươi muốn, qua 2 ngày nữa chúng ta mang theo đồ trao đổi đi là được. Bọn họ rất thích hương vị ngọt ngào của đường nâu. Muối cũng rất cần, cho nên chúng ta ước định 2 ngày sau lại đi giao dịch một lần. Lâm Tăng gật đầu, tiếp tục lật xem đồ vật phía dưới. Là một ít trái cây, bề ngoài rất cứng rắn, còn mọc gai nhọn. Lâm Tăng gõ gõ, không có động tĩnh, thứ này bọn họ cũng không biết là cái gì. Hình như là nhặt được trong rừng rậm. Lúc chúng ta đi bọn họ đang chuẩn bị vứt đi. Ta liền mang về, Ân trả lời, nghe có vẻ đặc biệt giống như nhặt rác. Khuấy đảo nửa ngày, cũng không pê, hát hiện thứ này rốt cuộc là cái gì. Lâm Tăng cuối cùng vẫn buông tha, đặt nó ở một bên đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Chợt nghe được một tiếng ùng ục, ta, chúng ta vẫn chưa ăn sáng. Đói là bình thường. Thanh âm kê, u gào trong bụng quá lớn. Ân có chút ngượng ngùng. Mọi người đều cười, bỏ đồ đạc trong tay xuống. Lâm Tang đi lấy mấy con tôm hùm đã rửa sạch. Tôm hùm đặc biệt lớn. Mỗi người đều có cánh tay nhỏ dài. Vóc dáng cũng rất thật. Lâm Tang suy nghĩ một chút quyết định nướng ăn. Tất cả mọi người đều đói bụng. Nếu thật sự muốn lê, N nồi vừa nấu vừa xào không nhất định chờ được. Vẫn là nướng nhanh, nói khô thì khô. Lâm Tăng tìm một chậu lớn hải sản có thể nướng ăn. Lại tìm một miếng thịt thú lớn thái miếng ướp muối. Đem phiến đá đặt chê. N lửa, bắt đầu dầu nóng. Loại rau này cũng có thể nướng. Cùng hương vị luộc xào không giống nhau. Tại sao ngươi làm thịt nướng ngon hơn ta nướng? Ngọ P, hát ra linh hồn hỏi. Đại khái, ta đặt nhiều gia vị. Im lặng, Lâm Tăng đắc ý nở nụ cười. Khi mấy ngày nay công phu tìm gia vị của cô là uổng phí sao? Từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ dàng. Từ xa xỉ vào tiết kiệm khó khăn. Để cho nàng hiện tại lại đi ăn thịt khô ba cái gì cũng không có. Thật sự không làm được. Ân gặm tôm lớn nghe bọn họ nói chuyện, đúng lúc trợn trắng mắt, có người ăn còn hỏi một chút, giống như hắn thức thời nhiều, có người ăn thì ăn, nhiều một câu không nói, cái này cái giống cái ngoại trừ miệng lợi hại một chút, làm cái gì thật sự không có nói. Hương, hút sạch, sau khi ăn cơm xong, Lâm Tăng bắt đầu kiểm kê đồ bọn họ mang về, Cốt thì tiếp tục đi phơi cá biển khô. Ân và Ngọ đi tìm chỗ nấu muối. Một đống đồ đạc được trưng bày trong sơn động. Lâm Tăng lật ngược hứng thú bừng bừng. Thật đúng là đừng nói. Thịt thú bộ lạc dê này không nhiều lắm. Nhưng rau quả có rất nhiều loại. Còn có một ít nàng chưa từng thấy qua. Nếm một ngụm cũng là hương vị hoàn toàn xa lạ. Chỉ có thể theo tên của bọn họ mà xưng hô. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất có lẽ là những túi thuốc. Ở đây không thể không đề cập đến đặc thù của bộ lạc dê. Là một bộ lạc thú nhược. Bộ lạc dê ở đây. Khu vực này tựa hồ có địa vị rất cao. Lâm Tăng tò mò hỏi. Mới biết được bộ lạc dê có phương pháp sử dụng dược liệu độc đáo. Xung quanh vô luận bộ lạc nào có thú bị thương xin. Hát bệnh. Đều sẽ hướng bọn họ cầu xin giúp đỡ. Dần dà, bộ lạc nhược thú này cũng có một chỗ ở đây. Cho dù một ít mãnh thú bộ lạc cường đại đều sẽ đối với bọn họ thêm 3 phần kính ý, nàng hỏi qua. Là bộ lạc trước kia của nàng lợi hại? Hay là bộ lạc dê này lợi hại? Cốt trả lời, họ không thể so sánh với một ngón tay của bộ lạc dê. Mặc dù có lẽ có một thành phần khiêm tốn bên trong. Lâm Tăng nhận ra sâu sắc sự độc đáo của bộ lạc dê này. Bất quá. Nơi này sao lại có nhiều thú nhân biết phân biệt thuốc như vậy? Lâm Tăng ngẫu nhiên có nghi hoặc, dù sao ở rừng rậm Tây Hải, thú nhân có ý thức chủ động phân biệt loại thuốc này gần như không có. Ít nhất nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Sau khi đi tới nơi này, thú nhân quen biết dược thực tựa hồ liền một nắm lớn. Nghĩ như thế nào trách như thế nào? Có lòng muốn đi bộ lạc dê kia xem một chút. Nhưng hiện tại sự tê ình quá nhiều. Trước khi tộc trưởng Hải Du bọn họ tìm được nàng, Lâm Tăng cũng không dám đi dạo khắp nơi. Vẫn là chờ một chút đi. Nhìn một đống thuốc trước mặt, nàng cố gắng hăng hái, đang muốn tiếp tục tách cây thuốc ra cất giữ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai sợ hãi. A, tránh ra. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Tăng mạnh mẽ đứng lên, N, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi ra sơn động một đoạn, chỉ thấy cốt đầy vảy cá bị người ta nắm cổ nâng lên, N giữa không trung, khóe miệng còn có máu đỏ tươi xiết ảy xuống. Đồng tử Lâm Tăng muốn nứt ra, nhắm mắt nhìn thú nhân kia, đã thấy hai thú nhân phía sau dẫm lên, N dưới chân, cả người tím tái vết máu. Không phải là hai huynh đệ đi nấu muối sao? Người nọ cười cực kỳ kiêu ngạo. Thích ngươi xem, muối này giống như chúng ta bình thường ăn. Hương vị hình như còn tốt hơn một chút. Thú nhân đánh đầu ném cốt xuống đất. Tiếp nhận bình muối lau một chút nếm thử. Híp mắt, đúng không sai. Không nghĩ tới nửa thú này còn có thể làm muối. Cuối cùng những lời này nói cực kỳ ác liệt. Ánh mắt nhìn về phía ngọ càng khát máu mà đắc ý, đáng tiếc. Nửa thú chính là bán thú. Muối chế ra hắn có tư cách ăn sao? Có mạng ăn không? Người đâu? Trói hắn lại cho ta. Ra biển ngâm. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể tránh thoát một lần. Còn có thể tránh thoát lần thứ hai hay không? Phía sau lập tức đi ra hai thú nhân. Trói chưng không thể động đậy chê. N mặt đất lại. Từ đầu đến cuối. Buổi trưa bình thường lạnh nhạt nhưng kiêu ngạo dường như không cảm nhận được đau đớn. Tùy ý bọn họ làm. Thích vỗ vỗ mặt hắn. Hung tợn nói. Sao? Trước kia ngươi không phải rất ngang ngược sao? Toàn bộ thú con rơi xuống đều vây quanh ngươi. Ngươi còn một bộ dáng ai cũng chướng mắt. Quên mất. Nhìn lại hiện tại của ngươi. Chợt, hắn vớt tảng đá bên cạnh đánh mạnh vào đầu ngọ. Nhìn máu chậm rãi xiết ảy xuống. Vui vẻ cười, ngọ, ngươi có biết mình bây giờ giống cái gì không? Tựa như thú thối trong rừng bị ta gờ. Ột ra, vừa bẩn vừa thối, ăn cũng không có người ăn. Chỉ xứng đáng bị máu khô trục xuất dã thú khác. Ngọ vẫn không có động tĩnh gì. Phảng phất như không cảm giác được vết thương to chê. N chán, thích chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Căn bản không cảm nhận được niềm vui khi dễ người khác. Hắn vẫy tay, ném xuống, hai thú nhân kia nhấc ngọ lê. N, đi về phía bờ biển. Lẳng chọt đứng lê, N, không để ý thân thể đau đớn. Chắn trước mặt ngọ, dừng tay, ngươi không được động vào hắn. Không ngờ còn có thích vừa ra này nhíu mày. Không vui nói, cút đi, ta không giết giống cái. Đương nhiên. Nếu như có thể, hắn sẽ giết, nhưng giết giống cái sẽ bị thần thú trừng phạt. Cho dù cái giống cái này ngay cả chức năng của nàng cũng không có. Cho nên hắn càng khó chịu. Cốt bất vi sở động, cố chấp chắn trước người ngọ. Không cho hai thú nhân kia hành động. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ nhìn thích tức giận. Nuốt nước miếng, một người trong đó muốn kéo cốt ra. Động tác này của anh phảng phất như ấn nút gì đó. Vừa rồi ngọ vẫn không nhúc nhích liều si ết. Ết dãy giụa, hung hăng đờ, è ngược hắn chê. N mặt đất, trong miệng phảng phất như ma kinh lẩm bẩm. Không được động đến nàng. Ai cũng không được động đến nàng. A hát, buông tay ra. Tay thú nhân bị vặn vẹo thành một hình dạng vặn vẹo. Khuôn mặt đau dữ tợn. Thích vốn đã không còn hứng thú nhìn thấy hắn phản kháng. Bỗng nhiên liền hứng thú. Nhìn cốt được ngọ bảo vệ phía sau một cái. Hiểu rõ nói. Ngươi vẫn là che chở nàng như vậy. Tuy rằng không rõ ngươi làm sao có thể để ý đến nha đầu xấu xí không biết xin. Hát con này. Nhưng không sao. Chỉ cần ngươi quan tâm nàng là được. Dứt lời. Ý vị thâm trường nở nụ cười. Chờ khi Lâm Tang ý thức được không đúng. Thích đã nhe răng cười vươn tay về phía sau ngọ. Bất quá trong nháy mắt. Cốt bị thương lại trở lại trong tay hắn. Đồng tử ngọ co rút trong chớp mắt. Run môi đưa tay. Trả lại cho ta. Cách chương.